Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu bình thường giờ trở nên sắc nhọn như tiếng thét, chết, đều phải chết. Cái này là sao vậy? Tôi lắp bắp hỏi, bị sự mất kiểm soát đột ngột của cô bé họ Tiết làm hoảng sợ. Nhanh tránh ra, Hứa Tử Hằng không trả lời, mà đột ngột dùng sức, đè tôi xuống ghế. Sau đó, cậu ấy cắn đứt ngón tay, dùng M, Á, U vẽ ký hiệu và dán lên điểm có gió âm mạnh nhất. Lách cách một tiếng, đồ trang trí trên xe bị gió âm cuốn lên, va vào cửa sổ bên cạnh tôi. Lá bùa vàng tự động bay lên không trung, treo lơ lửng, cô bé họ Tiết bị bao quanh bởi một vòng chắn trong suốt, gương mặt trắng bệch gào thét, trông thật khủng khiếp. Tần Tâm cũng từ ghế trước thò đầu ra, che thái dương, ngạc nhiên nhìn cô bé họ Tiết. Không phải, sao cô ấy đột nhiên phát điên vậy? Hứa Tử Hằng thở dài, giải thích, càng là linh hồn C, H, E, T oan, lòng báo thù càng sâu nặng. Oán hận đó cũng là lý do khiến linh hồn lưu lại nhân gian. Oán hận càng mạnh, sức mạnh càng lớn, thậm chí có thể hiện hình trước mặt người khác. Nhưng đồng thời, oán hận rất bá đạo, một khi linh hồn hoàn toàn bị chi phối bởi nó, trở thành vật chứa đựng oán khí, bị nuốt chừng, sẽ tàn sát bừa bãi, cho đến khi bị thiên đạo trừng phạt, tan thành tro bụi. Vì vậy, những linh hồn còn giữ được lý trí đều là kết quả của việc cố ý kìm nén oán khí. Trang Tử nhắc đến nỗi oán hận của cô ấy, đánh thức oán khí bị kìm nén trong cơ thể, đương nhiên cô ấy sẽ mất kiểm soát. Tôi ngẩn người, không ngờ lại có lý do như vậy. Tần Tâm lại cảm thấy lạ lùng, hỏi, vì nỗi oán hận mà tồn tại, nhưng lại phải kìm nén oán khí, quên đi sự giận dữ mới có thể ở lại nhân gian, vậy làm sao báo thù được? Linh hồn ở lại nhân gian, tìm cách trả thù, vốn đã không được thiên đạo chấp nhận, đương nhiên sẽ phải chịu phạt. Nhưng cô ấy là C, H, E, T oan mà, nếu phải phạt cũng nên phạt những kẻ xấu chứ. Hứa Tử Hằng im lặng, một lúc sau mới thì thầm nói. Người C, H, E, T không thể sống lại, phải trái đúng sai, ngay cả thiên đạo cũng không thể đảm bảo công bằng tuyệt đối. Không biết có phải nghĩ đến em trai hay không, Tần Tâm cắn chặt môi dưới. Không khí trong xe trở nên u ám. Thấy vậy, tôi lập tức lên tiếng hỏi, vậy bây giờ phải làm sao? Cô bé họ Tiết vẫn phản ứng rất mạnh, oán khí liên tục đập vào lớp chắn do Hứa Tử Hằng bố trí, nhìn có vẻ sắp phá vỡ rào cản, lại một lần nữa mất kiểm soát. Hứa Tử Hằng sắc mặt nghiêm trọng, linh hồn mất kiểm soát do oán khí, chỉ có thể dựa vào bản thân để chống lại. Tức là, chỉ có thể chờ đợi, tôi không nên hỏi câu đó, tôi nắm chặt khung ảnh. Tự trách mình muốn tát vào mặt mình hai cái. May thay, sau 20 phút, trước khi bùa bị đập rơi, cô bé họ Tiết cuối cùng đã bình tĩnh lại. Hình dạng quỷ dữ biến mất, cô ấy mơ hồ nhìn vào lớp chắn. Tôi thử hỏi, cô không sao chứ? Cô lắc đầu, đưa tay muốn chạm vào tấm bùa vàng. Nhưng bị Hứa Tử Hằng ngăn lại, lấy tờ bùa đi trước. Đừng chạm vào, đây là bùa vẽ trận pháp giam quỷ, có trộn lẫn M, Á, U Chí Dương. Sẽ làm tổn thương cô. Cô bé họ ít tay không mà chụp, lúc này mới thu tay lại, nhìn về phía tôi. Vừa rồi, cậu hỏi tôi cái gì? Cô dường như hoàn toàn quên mất những gì đã xảy ra trước đó. Tôi cảm thấy lưng mình cứng lại, không dám nói lung tung nữa. Vẫn là Hứa Tử Hằng nói, tôi có thể hỏi vấn đề, chỉ cần không trực tiếp nhắc đến nguyên nhân cái C, H, E, T là được. Hỏi vòng vo, nhưng kết quả lại không khả quan. Cách chương.